Chương 1208, đi trước. Mỗi đi qua một đoạn thời gian, Vương Linh Quang nguy hiểm liền muốn nhiều một phần. Đây nếu là Lý Thanh Sam bị nhốt ở bên trong, Lâm Phi cũng không mang theo xem một chút. Nhưng Vương Linh Quang nhưng khác, lúc trước ở Vấn Kiếm Tông lúc, Vương Linh Quang vị này Thiên Hình Phong cầm quyền đệ tử, liền đối với Lâm Phi rất là chiếu cố, lần này lại là vì cứu Lâm Phi mới có thể bị kẹt, về tình về lý, Lâm Phi cũng sẽ không buông đảm nhiệm bất kể, vấn đề là thế nào cứu. Vương Linh Quang nhưng là bị vây ở không gian khốn cảnh chính giữa, kia tương đương với phụ thuộc vào Long Cốt Giới một cái không gian hai lớp, nếu là không có đánh nát hư không lực lượng, căn bản đừng có mơ. Lâm Phi tuy nói tiến cảnh nhanh chóng, ở Kim Đan trong hàng đệ tử ngang dọc vô địch, nhưng thế nào cũng không phải đến đánh nát hư không mức độ. Lúc này, Lâm Phi chợt nhớ tới thần hồn trung cái kia điểm sáng nhỏ, ban đầu Triệu Minh Biển từng hướng mình hứa hẹn quá, tùy thời có thể là tự mình ra tay một lần, có lẽ, mình có thể dùng cơ hội lần này xin hắn xuất thủ. Bất quá chỉ chốc lát sau, Lâm Phi liền âm thầm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ buông tha cái ý nghĩ này, ngược lại không phải là Lâm Phi hẹp hòi, mà là Triệu Minh Biển tuyệt sẽ không đồng ý. Long Cốt Giới chỗ đó nhưng là lão Long tự lưu, trong ngày thường ngay cả pháp tướng đến gần giới này, đều phải đưa đến lão Long thần niệm nhìn chăm chú, càng không cần phải nói chân thân, vì tránh ngại, cấp độ kia tầng thứ cường giả thà chịu đường vòng, cũng sẽ không đặt chân Long Cốt Giới, đặc biệt là đánh với Phượng Hoàng một trận sau khi, lão Long càng là sắp có nhiều chút sợ bóng sợ gió. Lâm Phi phỏng chừng, một khi Triệu Minh Biển hơi chút đến gần, sẽ đưa tới lão Long cảnh giác, lấy lão Long tính tình, nhẹ thì xuất thủ đánh lui, nặng thì đó là không chết không thôi. Triệu Minh Biển chỉ là cam kết xuất thủ một lần mà thôi, cái này cùng liều chết hiệu lực giữa nhưng là có chênh lệch rất lớn. Nếu là Lâm Phi nói lên cái yêu cầu này, sợ rằng Triệu Minh Biển sẽ cho rằng kia Lâm Phi là cố ý bị L và Am, Agrava, M khó dễ chính mình, đến thời điểm không xích mích thành thù cũng không tệ. Thấy Lâm Phi ở đó cau mày suy tư, Cúc Hoa tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều, vốn là hắn đối với Lâm Phi quả thật không ác cảm gì, nhưng là, bây giờ hắn bị vây ở này hoàn cảnh ác liệt trung dầm mưa giải nắng, chịu nhiều đau khổ, chung quy không phải mình sai chứ. Mỗi khi ở nơi này hoàn cảnh ác liệt trung chật vật dãy dụa lúc, đều sẽ nghĩ tới, đây hoàn toàn là bị Lâm Phi vạ lây. Lúc trước trọng thương lạc ở đất này, đến bây giờ trở thành nơi đây một phương bá chủ, trung gian được bao nhiêu khổ chỉ có Úc Hoa tự mình biết. Trên thực tế, nếu không phải ban đầu mang đến linh đan đầy đủ, lúc này hắn đã sớm vẫn lạc, nhưng coi như thế, ở đang dược tiêu hao sạch sau khi, hắn chính là dựa vào gặm ăn không cách nào ăn kim ngọc quả, từ trong ép một chút xíu đáng thương linh khí, ở thời khắc sinh tử, cắn răng chậm chạp tăng cao tu vi, bất quá những thứ này cũng không coi vào đâu. Bết bát nhất là, Trường Sinh Cung trong thiên tài tụ tập, cạnh tranh kịch liệt đến ngoại nhân không cách nào tưởng tượng bước, hắn thoát khỏi mấy năm này, khẳng định bỏ lỡ rất nhiều kỳ ngộ, nói không chừng chính mình đệ tử chân truyền chỗ ngồi đều bị sư đệ thay thế. Mỗi khi nửa đêm mộng hồi, Cúc Hoa cũng có thể tưởng tượng đến bị chính mình áp chế những thứ kia giả tâm bừng bừng sư đệ, từng cái vượt qua chính mình tình cảnh, đơn giản là tiền đồ hủy hết. Nếu như Lâm Phi trải qua thê thảm một ít, hắn nói không chừng tâm lý còn có thể hơi chút thăng bằng một chút, nhưng là mới vừa rồi, hắn một phen dò xét, tự mình ở thời khắc sinh tử lĩnh ngộ ra hắc vũ thuật, lại không thể gây tổn thương cho hắn phân hào. Bây giờ gần một nhìn, Lâm Phi người này nơi nào giống như là trải qua đau khổ dáng vẻ, lại giống như là trải qua nào đó kỳ ngộ, bây giờ đã là kim đan cửu chuyển cảnh, nhìn lại mình một chút, cửu tử nhất sinh mới tu luyện đến kim đan thất chuyển cảnh, có thể tưởng tượng, đã biết sau năm rốt cuộc rơi ở phía sau bao nhiêu, thật may lão thiên có mắt, Lâm Phi người này rốt cuộc ngược lại cũng mốt một lần. Bắc Hoang Gò Cát thường xuyên không gian hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ có một ít kẻ xui xẻo bởi vì đủ loại nguyên nhân, rơi vào nơi đây, kết cục cuối cùng, thường thường là chết già ở chuyện này, bất kể Lâm Phi có phải hay không là những thứ này kẻ xui xẻo một trong. Một khi rơi vào, lại đi ra coi như khó khăn, có lẽ là kiềm chế lâu, thấy Lâm Phi xui xẻo, trong lòng Úc Hoa rất là sảng khoái, Lâm sư đệ, không biết ngươi nghĩ chưa từng nghĩ sau này làm sao thoát thân, ngươi là nói rời đi chứ, Lâm Phi đang suy nghĩ thế nào cứu ra Vương Linh Quang, lúc này mới vừa lấy được một chút mặt mũi, đối với Úc Hoa cũng không có quá nhiều lý tới, thuận miệng nói, đến thời điểm sẽ có người mở ra đường hầm không gian tới đón ta trở về, mở ra đường hầm không gian, nghe nói như vậy, Cúc Hoa thiếu chút nữa trực tiếp phun trở về, ngươi cho rằng là đường hầm không gian là nhà của ngươi, không khẩu nanh trắng nói mở liền mở, ngươi thế nào không được trời ơi, đường hầm không gian mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao số lớn tài nguyên, trừ lần đó ra, còn phải có cảnh giới cao thâm pháp tướng cường giả tính toán tọa độ, chắc chắn vị trí, hơn nữa khoảng cách một trưởng, trong đó tiêu hao lại vừa là lật lên tăng lên gấp bội, vật kia lái nhiều khải mấy lần, hao phí tài nguyên đều có thể trực tiếp giá thiết một cái truyền tống trận, tất cả mọi người là thập đại môn phái đệ tử. Ai còn không biết điểm này, ngươi coi ta là kẻ ngu lắc lư đây, thấy Lâm Phi bộ kia chút nào không giả bộ dáng vẻ, trong lòng Úc Hoa cười lạnh, lại cũng lười vạch trần, tùy ngươi thế nào khoác lác bức, Phản chính tự mình ở nơi này thời gian dài như vậy, đã tìm được một chút thoát thân chi đạo, đến khi đến chỗ này chỉ còn lại ngươi một người thời điểm, cũng không biết ngươi có phải hay không còn có thể bình tĩnh như vậy khoác lác bước, vậy ngươi từ từ đến khi đi, ta còn có việc liền đi trước một bước, vậy ngươi đi thông thả. Lâm Phi nghĩ ra một chút mặt mũi sau khi, mới vừa cảm thấy Úc Hoa ở bên có chút cản trở, chính nghĩ thế nào đem hắn đẩy ra, lại chợt nghe Úc Hoa cáo từ, lập tức biết thời biết thế mở miệng đưa tiễn, Úc Hoa đi cũng là không có chút nào dông dài, thậm chí cách Lâm Phi xa một chút sau khi, lại cũng không cần ẩn núp, trên mặt lộ ra mấy phần mong đợi cùng vẻ hưng phấn. Hắn không chỉ có riêng là muốn đi, mà là muốn hoàn toàn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắn ở chỗ này ngây ngô thời gian dài như vậy cũng không phải không thu hoạch được gì. Này mặc dù địa rất hiếm vết người, nhưng bởi vì không gian không yên duyên cớ, cực kỳ dễ dàng trở thành yêu ma giới đột phá khẩu. Cho nên khi thì có tu sĩ tới đây kiểm tra, mà chính là hắn rời đi cơ hội. Những năm gần đây, mỗi lần Kim Ngọc Quả thành thục hắn cũng có hái mấy viên, cho tới bây giờ, đã để dành mấy chục viên nhiều, coi như là ở Trường Sinh Cung, cũng coi là một khoản không nhỏ tài sản, hắn chuẩn bị dùng để hối lộ tới đây kiểm tra tu sĩ, để cho hắn mang chính mình rời đi nơi đây. Về phần còn lại những thứ kia Kim Ngọc Quả, sẽ để lại cho Lâm Phi từ từ gặm được, để cho hắn cũng thể hội một chút chính mình từng chịu qua thống khổ. Chỉ là, những tu sĩ kia đến lúc cũng không cố định, chính mình không thể làm gì khác hơn là khổ khổ chờ, cho đến mới vừa rồi, mới ở phía xa nhận ra được nhất điểm không gian ba động, lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc tìm tới phụ cận. Chỉ là có chút kỳ quái, chính mình tìm lâu như vậy, tại sao còn không tìm tới đây tu sĩ. Trong lúc vô tình, Úc Hoa chạy tới Lâm Phi hạ xuống nơi, hắn dừng bước lại, khắp khuôn mặt là nghi ngờ, vẻ này không gian ba động không có đoạn tuyệt, nhưng tới đây sau khi, nhưng là phương hướng biến đổi,